Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 795, đấu giá hội. 3. 2.3 vạn linh tinh. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt tại cái kia phòng đấu giá bên trên vang lên. Lập tức toàn bộ trong phòng đấu giá ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia phòng đấu giá hàng trước. Nhất Dương Phong trên người, khối kia cửu thiên tức nhưỡng cái gì dị năng cũng không có. Cũng vô pháp làm thuốc, luyện đan, luyện chế pháp bảo, chính là một khối chất liệu đặc thù. Thậm chí liền linh tức giận cũng không có một tia tảng đá. Loại này quỷ dị đồ vật, mỗi một năm đều sẽ có thật nhiều xuất hiện. 9 thành 9 những thứ này không còn cách nào phân rõ tài liệu đều là một chút phế vật. Không có cái gì giá trị lợi dụng. Loại rác rưởi này, ngay cả 1.000 linh tinh đều đắt. Hiện tại Dương Phong vậy mà tiêu phí 2.3 vạn linh tinh đến mua phế vật này. Tự nhiên hấp dẫn vô số người chú ý. Một tên kim đan cảnh lão quái vật nhìn Dương Phong một cái. Trầm mặc một lúc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Tiểu tử kia, tán gái thật đúng là chịu bỏ tiền vốn. Hơn 2 vạn linh tinh, liền mua một cái quý nữ chú ý. Thật là cam lòng, thật là một cái bại gia tử. Cũng không biết đến cùng lai lịch ra sao. Những cái kia kim đan cảnh lão quái vật nhóm nhìn xem Dương Phong. Nguyên một đám trong mắt lại là hiếu kỳ, lại là kiêng kỵ, cổ quái vô cùng. Hoàng y tiểu mỹ nữ hiếu kỳ nhìn Dương Phong một cái nói. Dương tỷ tỷ, người kia như thế nào đần như vậy? Vậy mà hoa 2.3 vạn linh tinh mua một cái vô dụng tảng đá. Tử y mỹ nữ nhìn Dương Phong một cái, lông mày dựng lên, khẽ lắc đầu nói. Cái này cái nam nhân tâm cơ thâm trầm cực điểm. Vì hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, vậy mà tiêu phí hơn 2 vạn linh tinh mua một cái vô dụng tảng đá. Hiển nhiên là bụi hoa lão thủ, người phong lưu, hắn đây là đem chủ ý đánh tới ngươi ta trên người. Ngươi nhìn xem, cái kia đấu giá sẽ kết thúc về sau, hắn nhất định sẽ đem hòn đá kia đưa tới, tiếp đó coi đây là lấy cớ, cùng chúng ta bắt chuyện. Hoàng y tiểu mỹ nữ chán ghét nhìn Dương Phong một cái. Hừ lạnh nói, nguyên lai là dạng này. Hừ, chờ hắn tới thời điểm, ta nhất định sẽ cho hắn một cái khó xử. Ta ghét nhất dạng này tâm cơ thâm trầm người. Tây môn công tử lạnh lùng nhìn cái kia Dương Phong. Một cái, trong mắt lóe lên một đạo hàn ý nói. Rất tốt. Thậm chí ngay cả một chút A Miêu A Cầu cũng muốn đạp ta Tây Môn công tử tán gái. Ngươi rất tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu linh tinh. Cái kia Tây Môn công tử nhíu mày, lạnh giọng nói, 3 vạn linh tinh. Dương Phong lặng lẽ nói, 3.1 vạn linh tinh, 4 vạn linh tinh. Tây Môn công tử cười lạnh, tiếp tục đem cái kia linh tinh giá cả tăng lên 9.000. Dương Phong trầm giọng nói, 4.1 vạn linh tinh. Cửu thiên tức nhưỡng nguyên bản Dương Phong có thể bất động thanh sắc, không làm người khác chú ý tùy tiện mua đến tay. Bây giờ lại bởi vì Tây Môn công tử cùng cái kia hoàng y tiểu mỹ nữ ở giữa đấu khí, biến làm người khác chú ý cực điểm, để trong lòng của hắn đồng dạng thầm hận không thôi. 5 vạn linh tinh. Tây Môn công tử phảng phất mèo hí kịch chuột đồng dạng, trêu tức nở nụ cười, thản nhiên nói. Dương Phong sâu sắc hít một hơi tức giận, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, bỗng nhiên một chút tăng thêm 1 vạn linh tinh, 6 vạn linh tinh, 6 vạn linh tinh, thủ bút thật lớn, người này thật là giàu có. Hắn đến cùng là lai lịch gì, vậy mà biết hoa 6 vạn linh tinh mua một khối đá. Hòn đá kia đến cùng có ích lợi gì đồ, vậy mà để hắn như thế chịu dốc hết vốn liếng. Ngoặc kép, nghe được Dương Phong một chút đem cái kia linh tinh giá cả tăng lên tới 6 vạn. Phòng đấu giá bên trên phần lớn võ giả đều đem ánh mắt tập trung vào hắn thân bên trên. 6 vạn linh tinh, kia đối rất nhiều kim đan cảnh cao thủ đến nói, cũng là một món tài sản khổng lồ. Dương Phong vậy mà biết lấy ra nhiều như vậy linh tinh. Một chút để tất cả kim đan cảnh cao thủ sự chú ý đều tập trung vào hắn thân bên trên. Tây Môn công tử lặng lẽ nói, 7 vạn linh tinh. Dương Phong tiếp tục cắn răng nói, 71,000 linh tinh. Tây Môn công tử nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trêu tức, giễu cợt nói, quân tử không đoạt người chỗ tốt, nếu vị công tử này như thế ưa thích tảng đá kia, ta liền không tốt tiếp tục đoạt người vẻ đẹp. Nghe được Tây Môn công tử lời nói, Dương Phong lúc này mới thoáng nới lỏng nhất khẩu khí, lặng lẽ nói, đã nhường. La Dương nhìn chung quanh bốn phía thản nhiên nói, 71,000 linh tinh, lần thứ nhất, 71,000 linh tinh, lần thứ hai, 71,000 linh tinh, lần thứ ba, thành giao. Dương Phong nghe được thành giao đằng sau, trong mắt đè nén không được, lộ ra một tia mừng như điên. Cửu thiên tức nhưỡng thế nhưng là cực kỳ bảo vật chân quý. Đừng nói 71,000 linh tinh, liền xem như 7.000 vạn, 7 ước, 7 tỷ, 70 tỷ, 7.000 ước, 7.000 tỷ linh tinh đều đáng giá. Suy cho cùng, cửu thiên tức nhưỡng thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy thổ thuộc tính tài liệu. Có thể luyện chế cực phẩm thổ thuộc tính đạo khí đỉnh cấp tài liệu. Mà đối với Dương Phong đến nói, cửu thiên tức nhưỡng càng là bảo vật vô giá, có thể để hắn trong tay thế giới thụ nhanh chóng trưởng thành. Trực tiếp lướt qua trẻ nhỏ kỳ, tiến vào trưởng thành kỳ, nắm giữ uy năng lớn lao, đối với hắn có được vô tận trợ giúp. Tiếp xuống, đang đấu giá trong hội, bảo bối tốt tầng tầng lớp lớp, các loại cường đại phù lục, bảo khí, đặc thù bảo khí, luyện chế bảo khí đỉnh cấp tài liệu nhau nhau xuất hiện. Dương Phong đều thờ ơ lạnh nhạt, không có tiếp tục xuất thủ cạnh tranh. La Dương lớn tay vừa lộn, một cái tản ra sáng chói linh quang cực phẩm bảo khí phù bút lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, chớp động lên sáng chói linh quang nói, cuối cùng một kiện bảo vật, cũng là ta Thiên Bảo các áp trục bảo vật, cực phẩm bảo khí cấp bậc phù bút huyễn ảnh kim phượng bút. Cái này cực phẩm bảo khí đẳng cấp phù bút cường đại, tất cả mọi người chắc hẳn đều hết sức rõ ràng, đây chính là vẽ đỉnh tiêm linh phù thiết yếu bảo vật. Giá quy định 5 vạn hạ phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh tinh. Dương Phong nhìn xem cái kia phù bút, trong mắt một tia sáng hiện lên. Cực phẩm bảo khí bậc phù bút, phù đạo bên trong, trọng yếu nhất đệ nhất chính là ghi lại phù đạo đủ loại vẽ pháp môn phù đạo điển tịch. Đệ nhị chính là phù bút, tiếp đó mới là lá bùa, phù mặc, một cái cực phẩm bảo khí đẳng cấp phù bút. Đối với tu luyện phù đạo võ giả đến nói, cực kỳ trọng yếu, có cực phẩm bảo khí đẳng cấp phù bút mới có thể tăng lên cực lớn vẽ phù lục tốc độ, phù lục thành phù tỷ lệ. Đồng thời một cái tốt phù bút có thể làm cho tu luyện phù đạo võ giả tốt hơn cảm ứng được phù đạo chân tùy thiên địa pháp tắc. Có thể nói một cái tốt phù bút chính là tu luyện phù đạo võ giả sinh mạng thứ hai. Dương Phong chuẩn bị trong tương lai đi lấy tu vi làm chủ, lấy luyện đan luyện khí chế phù vì phô con đường tu luyện. Đối với phù bút cũng có cần, thật vất vả đụng tới một cái cực phẩm bảo khí cấp bậc phù bút, Dương Phong liền muốn đem mua lại, không muốn bỏ qua lần này cơ hội. 51,000 hạ phẩm linh tinh, 52,000 hạ phẩm linh tinh. Nguyên một đám thanh âm huyên náo từ những cái kia kim đan cảnh lão quái vật bên trong vang lên, mặc dù tu luyện phù đạo võ giả tương đối thưa thớt, thế nhưng là Vĩnh Yên vực một vực, diện tích thì tương đương với một cái tiểu thiên thế giới. Tự nhiên cũng mấy cái tu luyện phù đạo kim đan cảnh lão quái vật. 8 vạn hạ phẩm linh tinh, Ngay tại những cái kia kim đan cảnh lão quái vật nhóm nguyên một đám âm thanh đem vậy tu luyện. Phù đạo huyễn ảnh kim phượng bút giá cả tăng lên tới 7 vạn linh tinh thời điểm. Dương Phong trực tiếp xuất thủ, đem ảo ảnh kia kim phượng bút giá cả thoáng cái đề thăng lên đến 8 vạn hạ phẩm linh tinh. 8 vạn 1.000 linh tinh, một tên mọc ra mắt tam giác, dáng người khô gầy, xuyên một thân áo bào đen, trên trán mang theo một chút lệ khí kim đan cảnh hắc bào lão giả nhìn Dương Phong một cái. Trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ giọng bên trong mang theo một cỗ rét lạnh tâm ý. Hắc Toàn Phong, hắn cũng coi trọng con kia phù bút. Hắc Toàn Phong, người này có thù tất báo. Hơn nữa đã là kim đan cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Trong tay còn có cực phẩm bảo khí Hắc Phong Kỳ, 10 phần khó chơi, tiểu gia hỏa kia bất quá là hư đan cảnh cửu trọng thiên võ giả. Lại bị Hắc Toàn Phong chằm chằm lên, lần này hắn chết chắc. Ngoặc kép, từng đảo ánh mắt thương hại rơi vào Dương Phong trên người. Những cái kia kim đan cảnh lão quái vật nhóm một chút đình chỉ ra giá. Có thể dùng đến huyễn ảnh kim phượng bút kim đan cảnh lão quái vật nguyên bản vốn cũng không nhiều. Những lão quái vật kia nhìn thấy con kia phù bút giá cả đã cao to 8 vạn 1.000 linh tinh. Một chút liền trầm mặc, Dương Phong bất động thanh sắc, tiếp tục tăng giá nói, 9 vạn linh tinh, rất tốt. Hắc Toàn Phong hướng về Dương Phong lạnh hừ một tiếng, đình chỉ tăng giá, nhìn xem Dương Phong, ánh mắt không nói ra được âm u lạnh lẽo ác độc. La Dương khẽ trao mày nói, 9 vạn linh tinh, lần thứ nhất, 9 vạn linh tinh, lần thứ hai, 9 vạn linh tinh, lần thứ ba, thành giao, đấu giá sẽ kết thúc về sau. Dương Phong đi bên trong phòng đấu giá bộ, đem một tiểu uông sinh mệnh tuyền thủy giao cho phòng đấu giá. Phòng đấu giá lập tức đem cực phẩm huyết ngọc, cửu thiên tức nhưỡng, huyễn ảnh kim phượng bút, cùng với đại lượng linh tinh giao cho Dương Phong. Dương Phong đem cực phẩm huyết ngọc, cửu thiên tức nhưỡng, huyễn ảnh kim phượng bút, cùng với đại lượng linh tinh thu vào động thiên thế giới. Không có lập tức rời đi, mà là thiên bảo các đòi hỏi một gian tu luyện thất. Tu luyện một đoạn thời gian, xem ở Dương Phong xuất thủ nước mệnh tuyền nước mặt mũi bên trên. Thiên bảo các cho Dương Phong cung cấp một gian tu luyện thất, để Dương Phong có thể bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Tùy tiện tránh thoát một chút kim đan cảnh lão quái vật thăm dò. Tiến vào trong phòng tu luyện về sau, Dương Phong tại trong phòng tu luyện bên ngoài bố trí mấy chục cái phòng ngự cùng cảnh giới trận. Pháp mới tiến vào động thiên thế giới bên trong, đem cực phẩm huyết ngọc cầm tại trong lòng bàn tay. Ta lần này là chém giết kẻ nhìn lén, vẫn là chật vật trốn về đại kiếm thành. Phải xem ngươi rồi. Nhìn trong tay cực phẩm huyết ngọc, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm nói, một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, giấu ở đan điền ở trong huyết sắc viên cầu, liền từ Dương Phong đan điền làm bên trong bay ra, rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay, dung hợp đi, nhìn huyết sắc viên cầu một cái, Dương Phong khẽ quát một tiếng. Liền đem huyết sắc viên cầu cùng cực phẩm huyết ngọc đặt chung một chỗ. Thôi động thiết huyết thần thông, để huyết sắc viên cầu cùng cực phẩm huyết ngọc dung hợp một chỗ. Tại Dương Phong thiết huyết thần thông thôi động phía dưới, huyết sắc viên cầu cùng cực phẩm huyết ngọc bắt đầu dung hợp một chỗ. Từng đạo sáng chói huyết quang không ngừng tại động thiên thế giới ở trong thoáng hiện. Một cái huyết sắc nhân ảnh tại Dương Phong trước người ngưng tụ thành hình. http://www.sop.com.ext/90316/20727509 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.